Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 607, Hồng Liên Lục Thế. Tên này thật sự là một cái yêu nghiệt a. Ta hiện tại cũng hoài nghi hắn là không phải nhân tộc. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhân tộc sẽ có mạnh như vậy thân thể cùng lực lượng. Diệt. Thiên có chút im lặng nhìn lấy trên chiến trường giết hại Long Chấn Vũ. Vừa mới ai nấy đều thấy được. Cái kia nhất tôn hỗn độn thạch tộc hai tay biến hóa ra song đao đã đến thần khí cấp bậc. Chém giết thần minh đều không nói chơi. Nhưng là chém vào Long Chấn Vũ cánh tay phải bên trên vẻn vẹn lưu lại một đạo bạch ngấn. Chẳng những không có làm bị thương Long Chấn Vũ ngược lại là bị Long Chấn Vũ vỡ nát hai tay. Mất đi hai tay thần minh tại bất ngờ không đề phòng bị Long Chấn Vũ đụng vào trên mặt đất. Đồng thời bị Long Chấn Vũ lấy sức mạnh mạnh mẽ áp chế. Tại làm không ra bất kỳ phản kháng tình huống dưới liền bị Long Chấn Vũ loạn quyền đánh nát đầu lâu. Không gì sánh kịp lực lượng, có thể so với thần khí thân thể. Vẻn vẹn hai thứ này cũng đủ để cho Long Chấn Vũ trở thành trên chiến trường đại sát khí. Lại càng không cần phải nói Long Chấn Vũ trên thân còn có đủ loại thần thông bí pháp. Loại người này thật đúng là chính là một cái bán thần sao? Diệt Thiên đối với cái này bày tỏ rất hoài nghi. Long Chấn Vũ trong trận chiến này biểu hiện ra chiến lược thậm chí đã vượt qua một bộ phận hạ vị. Thần minh, nếu như hắn chả vẻn vẹn một cái bán thần lời nói. Vậy hắn tiềm lực trưởng thành không khỏi cũng quá khủng bố. Thật đáng sợ nhân tộc. Cái này nhân tộc nếu là không chết, đối với ta Mộc Linh tộc tới nói tuyệt đối là một cái tai họa ngầm. Một tôn thần minh nhìn lấy trên chiến trường đại sát tứ phương Long Chấn Vũ lạnh lùng nói ra. Mộc Thương huynh nhưng là có cái gì lương sách, chiếu cố loại tình huống này đi. Chắc hỗn độn thạch tộc là không làm gì được tiểu tử này. Tại Mộc Kho bên người, nhất tôn đến từ minh giới thần minh hỏi, Long Chấn Vũ tiểu nhi giết cháu ta, thù này ta làm sao có thể không báo, đã hỗn độn thạch tộc không làm gì được hắn, vậy ta liền giúp hỗn độn thạch tộc. Mộc Kho cười lạnh, Mộc Thương huynh chuẩn bị tự mình xuất thủ. Minh giới thần minh hai mắt tỏa sáng, tự nhiên không phải, nếu là ta tự mình xuất thủ. Không chết lão gia hỏa kia há sẽ bỏ qua ta. Mộc Kho lắc đầu. Cũng thế. Hắn dựa vào bất tử thần tôn tòa này chỗ dựa. Chúng ta cũng không có khả năng trắng trợn đi đối phó hắn. Minh giới thần minh lắc đầu. Hỗn độn thạch tộc bên trong có thể uy hiếp được Long Chấn Vũ cường giả là có thể đếm được trên đầu. Ngón tay. Cho dù là thải thạch bộ lạc thiên kiêu thải long đều bị Long Chấn Vũ chém giết. Một đầu hỗn độn thạch tộc nhất trưởng khắc ở Long Chấn Vũ trên ngực. Nhưng hắc cương đồng dạng thân thể căn bản là liền hoạt động đánh cũng không hề nhúc nhích một chút. Một cỗ cuồn cuộn lực lượng liền cuốn tới. Đem cái này một đầu hỗn độn thạch tộc chấn động thành bụi phấn. Bất tử thần thể đệ tứ trọng đại thành tựu đã để Long Chấn Vũ thân thể có thể so với thần khí. Bình thường thần khí đều khó có khả năng đối Long Chấn Vũ thân thể tạo thành cái gì chí mạng thương. Tật, lại thêm thần thể cường hóa. Dù là đối phương có thần khí muốn làm bị thương Long Chấn Vũ cũng không phải một sự kiện đơn giản. Có thần khí còn đều khó mà làm bị thương Long Chấn Vũ. Lại càng không cần phải nói là những thứ này liền thần minh cảnh giới đều chưa đạt tới hỗn độn. Thạch tộc công kích. Liền cho Long Chấn Vũ gãi ngứa ngứa tư cách đều không có. Cho dù Long Chấn Vũ đã một mình xâm nhập, nhưng là người chính là không đả thương được đến lại nhiều người đều là không tốt. Mà Long Chấn Vũ tùy ý một quyền đều đủ để muốn tính mệnh của ngươi. Từ vừa mới bắt đầu đây chính là một trận không cân đối đọ sức. Long Chấn Vũ sớm đã ngự trị ở bên trên bọn họ. 1 triệu hỗn độn thạch tộc bị một cái nhân tộc giết liên tục bại lui. Cho dù là lại có thể muốn người. Tại Long Chấn Vũ xuất hiện tại chiến trường trước đó cũng tuyệt đối nghĩ không ra một màn này. cùng hỗn độn thạch tộc khổ chiến mấy tháng, cường giả nhất thời có một loại sống ở trong mơ cảm giác. Nếu như Long Chấn Vũ một người liền có thể bức lui 1 triệu hỗn độn thạch tộc, như vậy bọn họ mấy tháng này cùng hỗn độn thạch tộc tử chiến thì có ý nghĩa gì chứ? Thần lực trong cơ thể tiêu hao 3 phần, không thể lại tiếp tục. Long Chấn Vũ nhướng mày, thu 3 đầu 6 tay thần thông về sau thì không tiến thêm nữa. Thần khắc lực hao hết, nhanh, giết hắn. Đột nhiên hỗn độn thạch tộc thần minh hét lớn một tiếng. Đột nhiên hỗn độn thạch tộc ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, cũng là thần lực. Cái này Long Chấn Vũ thân thể có thể khủng bố như thế, tất nhiên là dùng thần lực đang thúc dục động một loại thần thông. Muốn tiêu tan tốn thần lực tất nhiên không ít, mà hết lần này tới lần khác Long Chấn Vũ vẫn chỉ là bán thần, chưa trở thành một tôn thần minh, thể nội nắm giữ thần lực cũng là cực kỳ có hạn. Một khi hao hết hắn liền không khả năng giống như vừa mới như vậy như thế dũng mãnh. Tiểu tử, giết ta nhiều như vậy tộc nhân, ngươi cũng nên đi chết. Cái kia một tôn thần minh cười hắc hắc, thể nội một thanh thần khí bắn ra, bị hắn nắm trong tay. Hấp thụ trước đó cái kia một tôn thần minh bị Long Chấn Vũ nổ đầu giáo huấn, cái này một tôn thần minh vừa lên đến thì thôi động thần cách lực lượng, chuẩn bị phối hợp trong tay thần khí, lấy thần minh lực lượng đến oanh sát Long Chấn Vũ, không cho Long Chấn Vũ bất cứ cơ hội nào. Thần cách, đó là chỉ có tại đối thần đạo pháp tác lĩnh ngộ được cực hạn, thiêu đốt thể nội thần nổi tiếng về sau mới có thể dựng dục ra đến đồ, vật. Có thể nói là thần minh cường đại căn nguyên chỗ, là Kim Chi Thần nói. Cái này hỗn độn thạch tộc tu luyện là Kim Chi Thần nói. Kim Chi Thần nói lợi hại nhất, xem ra có thể phá vỡ Long Chấn Vũ thân thể. Mộc Kho hai mắt tỏa sáng, Kim Yến Tam trọng kích. Cái này một tôn thần minh trong tay thần khí nhất thời quang mang đại thịnh, cơ hồ cũng là trong nháy mắt này, cái này một tôn thần minh thì liên tiếp đâm ra tam kiếm. Tam kiếm ngang tay trước sau hoàn toàn là chỉ hướng một cái điểm đâm tới, lấy điểm phá toàn diện, lấy thần khí chi lực, thần thông sự cường ngạnh phá Long Chấn Vũ thân thể. Một chiêu này Long Chấn Vũ tiếp xuống xác suất là rất mơ hồ. Lão đại cẩn thận a! Thiết Đản cũng là cả kinh, không nghĩ tới vẻn vẹn như thế một lát, tình thế thì chuyển tiếp đột ngột, Long Chấn Vũ lại có vẫn lạc nguy hiểm. Nhưng là Long Chấn Vũ thật sẽ nguy hiểm sao? Khóe miệng của hắn lộ ra một tia khinh thường thần sắc. Một đạo tử ngọn lửa màu đỏ đột nhiên dâng lên, tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ thành một đóa tử màu đỏ hoa sen. Tốt một cái tiểu sư đệ, thế mà là đem Hồng Liên Lục Thế Quyền Pháp tu luyện tới thức thứ hai. A, cổ lực căng cứng thân thể đột nhiên buông ra đến, ngồi trên ghế cười rộ lên. Hắn vừa mới còn chuẩn bị liều lĩnh xuất thủ cứu Long Chấn Vũ, hiện tại xem ra như thế không cần thiết. Chính mình người tiểu sư đệ này thực lực đã siêu nhiên hắn dự tính. Khó trách sư tôn đều sẽ nói liền đại sư huynh tại giai đoạn này cũng không sánh nổi Long Chấn Vũ. Người tiểu sư đệ này thật là có chút tài năng. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, những tên kia muốn tiểu sư đệ người chết, hiện tại là biểu tình gì? A, cổ lực nhấp một ngụm hầu nhi tử, hài lòng hừ hừ hai tiếng. Hồng Liên Lục Thế Quyền Pháp, thức thứ hai, Hồng Liên Phá Thần Thương. Long Chấn Vũ bàn tay hướng lên trời, đỉnh đầu tư tử ngọn lửa màu đỏ ngưng tụ thành liên hoa một trận vặn vẹo. Một cây dài 100 trượng thương xuất hiện lên đỉnh đầu. Uy thế này, chư thiên vạn tộc thần minh trong lòng run lên. Cái này một cây trường thương chi bên trên truyền đến khí tức để bọn hắn cũng vì đó run lên. Đây là đủ để đồ thần nhất kích a. Đi, Long Chấn Vũ bàn tay hất lên. Hồng Liên Phá Thần Thương, siêu, một tiếng. Tốc độ quá nhanh để cái này lăn lộn độ thạch tộc thần minh đều hoảng sợ kêu to một tiếng. hắn kiếm đã coi như là cực nhanh, nhưng là so với cái này mà đến Hồng Liên phá thần thương vẫn là chậm một chút. Nếu như hắn còn muốn gai cứng hướng Long Trần Vũ lời nói, kết quả kia chỉ có thể là còn không có đụng phải Long Trần Vũ hắn liền bị Hồng Liên phá thần thương cho đâm xuyên, rơi vào đường cùng. Cái này một tôn thần minh chỉ có thể cắn răng biến chiêu. Trong tay thần khí đâm về ngươi cái kia Hồng Liên phá thần thương. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang, bầu trời khắp nơi đều bị ngọn lửa che đậy. Già thiên tế nhật hỏa diễm cơ hồ muốn đem toàn bộ chiến trường hòa tan. T, dù là chư thiên vạn tộc thần minh có chuẩn bị, nhưng nhìn đến cái này Hồng Liên phá thần thương có uy thế như thế thời điểm vẫn như cũ là nhìn không được hít một hơi lãnh khí. Cường đại như thế thần thông đã có thí thần năng lực. Nói một cách khác, cho dù là bọn họ tại đối mặt Long Trần Vũ thời điểm cũng có thể vẫn lạc. Mà lại bọn họ còn phải nhớ kỹ một điểm. Hiện tại Long Trần Vũ còn vẻn vẹn một cái bán thần a. Một cái bán thần thì có thực lực khủng bố như thế. Nếu là có một ngày hắn thật tấn cấp đến thần minh cảnh giới, hắn thực lực lại đem khủng bố đến mức nào? Nghĩ như thế, bọn họ hướng hắn đắc tội Long Trần Vũ thật đáng giá không? Làm cái kia mạn thiên hỏa diễm tán đi. Long Trần Vũ nằm dạp trên mặt đất, cẩn thận tìm kiếm lấy. Cái kia một thanh thần khí sớm đã là nát, không thể lại nát. Cái kia nhất tôn hỗn độn thạch tộc thần minh thân thể tức thì bị oanh vỡ nát. Liền thân bên trong võ tấm bùa đều vỡ vụn thành vô số khối. Hiển nhiên là không có một chút tác dụng nào. Cũng may thần minh thần cách đều là vô cùng cứng rắn. Cho dù là tại dạng này trong công kích vẫn như cũ là bảo lưu lại đến một cái kim hệ hạ vị thần cách. Đối với Long Trần Vũ đến nói cũng đúng một cái không nhỏ thu hoạch. Nếu như lại có thể tăng thêm mười mấy hỗn độn linh tủy lời nói kia liền càng hoàn mỹ. Có điều Long Trần Vũ tìm lượt đều không có tìm được hỗn độn linh tủy bóng dáng. Ngẫm lại hẳn là tại cái này trong công kích hóa thành cho bụi. Chỉ có thể là vô cùng tiếc hận lắc đầu. Thiết đàn đã tuyệt vọng. Đã có hai tôn thần minh chết tại Long Trần Vũ trong tay. Hắn cố gắng thế nào đều khó có khả năng đuổi kịp Long Trấn Vũ. Hắn hiện tại đã đang vì mình về sau khẩu phần lương thực mà lo lắng. Hy vọng Long Trấn Vũ có thể thủ hạ lưu tình lưu cho hắn một điểm. Không phải vậy hắn về sau thì thật chỉ có thể làm con thỏ đi gặm cà rốt. Trước hết để cho tộc nhân rút về đến. Cái này Long Trấn Vũ ngược lại thật là có chút khó đối phó. Một tôn thần minh nói ra, cứ như vậy lui về đến, chẳng phải là thì mang ý nghĩa chính chúng ta nhận thua. Bên cạnh thần minh không vui nói ra, đối phương vẻn vẹn chỉ có hai người, một triệu hỗn độn thạch tộc nếu như thì bởi vậy rút lui lời nói. Cái kia hỗn độn thạch tộc mặt đều mất hết, cho dù là dùng mệnh đi lấp, cũng muốn đem hai cái này cuồng vọng người vĩnh viễn lưu trên chiến trường. Chân chủ đã mở ra cái kia một con đường, hắn chuẩn bị thả một cái đồ, vật tiến đến. Tại thứ này trước mặt, cái này Long Trần Vũ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần minh nói ra, nghe được là thật chủ mệnh lệnh, còn lại mấy cái tôn thần minh liền không nói nữa. Lấy chân chủ thủ đoạn, muốn tiêu diệt chỉ là rồi cương châm cá tự nhiên là không nói chơi. Đạt được mệnh lệnh rút lui hỗn độn thạch tộc giống như thủy triều thối lui. Chỉ để lại đầy mặt đất thi thể. Giao chiến mấy tháng đều chưa từng lui lại một bước hỗn độn thạch tộc. Lại bị Long Trần Vũ lấy sức một mình cho đánh lui. Cái này nói ra đều không người nào dám tin tưởng a. Lui nhanh như vậy, Long Trần Vũ ngược lại hơi kinh ngạc. Hỗn độn thạch tộc như là cũng không có nhận cái gì trọng thương. Cũng chính là chết vạn thanh người a. Cái số này đối với cuộc chiến tranh này tới nói căn bản thì không phải vấn đề lớn gì a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.